Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, không thể dùng sống lại tệ. Tiểu Quy trong miệng Minh Ngục mô thức, tại Vương Bân nhìn đến, không phải liền là một ít trong địa đồ địa ngục mô thức sao? Sự thực chứng minh, hắn suy đoán là đối. Đúng, cái này Minh Ngục vòng xoáy. Danh xưng trừ quỷ vực mê cung bên ngoài hung hiểm nhất địa phương. Không phải là không có đạo lý. Chết trong này yêu thú đếm không hết. Như là gặp nhân loại lúc đi vào ở giữa. Sẽ có càng nhiều nhân loại bồi tiếp vẫn lạc. Mà ở một loại tình huống dưới. Cái này Minh Ngục vòng xoáy. Chỉ là dùng bình thường nhất phương thức hiện ra tại trước mặt mọi người. Khiêu chiến cái này một loại mô thức người hoặc yêu thú. Mặc dù sẽ vẫn lạc, nhưng tối thiểu nhất còn có chạy trối chết cơ hội. Cửa ải bên trong, có đặc thù đạo cụ, tỉ như bảo vệ tính mạng ngọc bài loại hình đồ vật. Có thể nhượng người khiêu chiến tại không cách nào chống đỡ. Đối mặt tử vong thời điểm nhặt về một mạng, chỉ cần bóp nát ngọc bài, là được trực tiếp bị truyền tống mà ra. Nhưng mà một khi khiêu chiến Minh Ngục mô thức, cho dù là tìm được cũng bóp nát ngọc bài. Cũng không cách nào truyền tống mà ra. Đây là một loại mô thức cùng Minh Ngục mô thức lớn nhất khác biệt. Mà ở Vương Bân nhìn đến, đây không phải là bên trong địa ngục mô thức quy định bất thành văn chỉ có thể một mạng thông. Quan, không thể sử dụng sống lại tệ. Ta nhếch cái đi, ngươi cái này hố hàng. Đây là muốn ngươi chủ nhân chết ở bên trong không? Vương Bân hung hăng chừng tiểu quỷ một cái. Sau đó đột nhiên ý thức được mình nói sai. Hứ, miệng quạ đen, đại cát đại lợi, chủ nhân ngài có chỗ không biết, còn đợi để cho ta nói xong. Tiểu quy tựa như trong lòng có dự tính, đối với Vương Bân chỉ trích, không những không có buồn cho phép, ngược lại là cười lên. Vương Bân nghi hoặc, gật gật đầu, hắn cũng muốn tiếp tục nghe tiểu quy giải thích. Cái này Minh Ngục vòng xoáy, tại một loại tình huống dưới, cho dù là hoàn toàn thông qua. Cũng không có bao nhiêu phần thưởng, nhiều nhất liền là tăng trưởng mấy cái tiểu cấp bậc tu vi mà thôi. Ngài không biết, năm đó ta tân tân khổ khổ xông qua, bởi vì này phong ấn nguyên nhân, vậy mà một điểm thực lực cũng không tăng trưởng. Tiểu quy phẫn hận nói ra đồng thời, đám người khóe miệng đều là hung hăng một quất, mấy cái tiểu cấp bậc, còn mà thôi, nhưng nếu như khiêu chiến là Minh Ngục mô thức, vậy là bất đồng, phần thưởng. Đây chính là gấp trăm ngàn lần với phổ thông mô thức phong phú. Thậm chí không ngừng a. Đến bước này, đám người rốt cục động tâm. Vương Bân trực tiếp hỏi nói. Ban thưởng gì khoa trương như vậy? Phần thưởng quá nhiều. Liền theo đã nói một cái đi. Chủ nhân còn nhớ trước tiên cần phải trước ta đã nói. Tới nơi này một bên. Ta sẽ giúp ngài lấy đến một cái vừa tay vũ khí sao? Chẳng lẽ này vũ khí ngay ở chỗ này? Vương Bân xuất ra thần nộ kim thương. Híp mắt hỏi. Nhưng, có loại này kiểu dáng vũ khí sao? Lời nói thật, Vương Bân vẫn ưa thích dùng thương. Nếu như có thể mà nói. Cái này thần nổi giận cẩm giang hắn hy vọng không ngừng dùng tăng ích phù tăng lên đi lên. Nhưng thật đáng tiếc, tăng ích phù vậy mà thần kỳ không có hiệu quả. Giống như tại hư lôi bí cảnh rất nhiều thứ. Đều là như thế, không cách nào dùng tăng ích phù tăng lên. Là lấy, theo lấy hắn tu vi không ngừng tăng trưởng. Hiện tại thần nộ kim thương, hiệu quả càng ngày càng không rõ ràng. Nguyên bản gấp 10 lần hiệu quả. Hiện tại, nhiều nhất liền phát quơ ra gấp 2-3 lần áp xúc lực. Có thể nói, chờ đến Vương Bân đến võ vương thời điểm. Cái này đem thương hẳn là liền trực tiếp phế. Dưới loại tình huống này. Hắn rất có tất yếu tìm một cái vật thay thế, mà thương, là tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên, không phải trường thương, mà là loại này có đạn thương, dài hữu dụng không? Không có đạn, từ cái chơi đi. Chủ nhân, ta không biết ngươi cái này đem tạo hình kỳ lạ vũ khí là hiệu quả gì. Nhưng là ta có cần phải nói một câu. Phần thưởng này, có thể bản thân chọn lựa, vũ khí, cũng có thể, đồng thời. Vũ khí này chọn lựa, là có thể sinh sinh ấn bản thân cấu tư tới rèn đúc. Cũng liền là nói, Người có thể làm một lần vĩ đại luyện khí sư. Người sáng tạo. TTT. Tiểu Quy một câu kinh khởi ngàn cơn sóng. Lại là có thể sống sinh dựa vào sức tưởng tượng. Trống rỗng rèn đúc ra một cái đẳng cấp cao linh khí. Cái này nhượng đám người nghĩ như thế nào? Nhất là Thành Tranh, Ngô Dài Hữu cùng Tiểu Tâm ba người. Bọn họ ba cái nguyên bản liền là nhất niệm tông môn nhân. Biết được luyện khí độ khó. Nhưng mà ở chỗ này, tựa hồ chỉ cần sức tưởng tượng là có thể. Nhưng tùy cơ vừa nghĩ tới, tông môn những người kia đối. Đúng, hư lôi bí cảnh miêu tả. Bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Nơi này, có lực lượng thần bí. Đối, đúng, đủ loại cần hồn lực phó chức nghiệp. Thiên sinh có tăng thêm tác dụng. Hiện tại là danh xưng hư lôi bí cảnh đệ nhị hung hiểm khiêu chiến nơi. Còn thị phi cùng một giống như minh ngục mô thức. Thông qua sau đó có càng thêm hiệu quả kinh người. Cũng đúng bình thường nha. Nhưng mà Vương Bân lại là ngu một loại. Đám người còn cho rằng hắn bị rung động đến. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện miệng hắn nước đã chảy xuống tới, đem vạt áo đều ướt đẫm. Đám người một mảnh ngạc nhiên. Vương Bân đây là thế nào? Loại vẻ mặt này, một loại đều là tại Vương Bân nhìn thấy mỹ nữ tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Nhưng mà nghe thế phần thưởng, thế nào cũng bày ra như vậy một bộ biểu tình. Trăm bề không được hắn giải a. Chỉ chốc lát, Thành Tranh sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, gắt gao tập trung vào Vương Bân. Từ miệng may trong nặn ra một câu nói như vậy, người cũng không phải là muốn chế tạo một cái nhân hình vũ khí đi. Nhân hình, đám người biểu tình trở nên cực độ đặc sắc, mặc dù Thành Tranh cũng không có trực tiếp làm rõ, nhưng đám người chỉ là suy tư một chút, liền biết hiểu không nói ra miệng những ý tư kia. Cái gì nhân hình vũ khí? Căn bản chính là mỹ nữ vũ khí. Đã dựa vào phán đoán liền có thể chế tạo vũ khí. Này Vương Bân hoàn toàn có thể chế tạo ra mỹ nữ hình dáng vũ khí a. Cho dù này vũ khí không thể động, dùng Vương Bân đột phá chân trời suy nghĩ, còn không nhất định sẽ làm ra cái gì dọa người sự tình tới. Các ngươi đều tại nghĩ gì thế? Đầu nhỏ hạt dưa, luôn muốn như vậy hoang đường sự tình. Thế Phong Nhật Hạ, nói xong thuần phát Thiện Lương đây. Vương Bân lau nước miếng, đổi một bộ nghiêm chỉnh biểu tình. Nghĩa chính ngôn từ phản kích trở về. Đám người hù đến sửng sốt một chút. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp Vương Bân biểu tình lại trở nên tặc lưu. Bất quá nói lên tới. Phải cảm tạ các ngươi a. Tốt như vậy chủ ý. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Vương Bân mừng như điên không thôi. Trước đó mặc dù đã có đại khái ý nghĩ, nhưng giờ phút này bị Thành Tranh như thế chỉ điểm, bề ngoài giống như không thể so với hắn ý nghĩ kém a. Hắc hắc, có thể suy tính một chút a. Ân, mỹ nữ vũ khí, nói không chừng vô cùng lóe vô cùng sáng lên nga. Uy, ngươi liền không thể có chút mặt mũi sao? Thành Tranh không có tốt khí nói ra. Thân, mặt là bản thân cho. Ngươi nói là không? Vương Bân cười lên tiến tới nàng bên tai. Đùa giỡn nói. Này nguyên mùi áo lót. Chấm ngoặc kép. Lười nhác để ý đến ngươi. Thành Tranh bỗng nhiên dậm chân một cái. Mặt đều hồng. Không biết là thẹn hồng. Vẫn là khí hồng. Tiểu Quy. Lần này ngươi làm không tệ. Nhưng là. Đã độ khó tăng cường nhiều như vậy. Này chẳng phải là rất nguy hiểm. Vương Bân vỗ vỗ Tiểu Quy bả vai. Gia hiệu hắn tiếp tục giải thích. Chủ nhân, nguyên bản ta cũng có chút băn khoăn, muốn tự mình xuống dưới cho ngài lấy tới. Nhưng bây giờ nha, sự tình có biến số. Đương nhiên là càng khó càng tốt. Càng khó, nói rõ phần thưởng càng tốt. Tiểu Quy cười thần bí. Tại đám người kinh nghi dưới, nói, cái này biến số liền là chủ nhân ngài a. Ta, Vương Bân chỉ lỗ mũi mình. Không biết Tiểu Quy lời này là có ý gì. Chủ nhân ngài quá thần kỳ. Này chỉ rũ phù, càng là ta đã thấy. Thần kỳ nhất đồ vật. Đám người nhìn nhau cười một tiếng. Nguyên lai là chỉ rũ phù. Xác thực, có chỉ rũ phù. Tại trong hiểm cảnh có thể nói là nhiều thật nhiều cái mạng. Nhưng mà, trì rũ phù cũng không phải vạn năng. Tỉ như, không còn kịp sử dụng. Hoặc là, tiếp nhận đến công kích quá nặng. Trực tiếp chết. Đối với cái này, tiểu quy cũng suy nghĩ đến. Nguyên lai, huyền cơ ở nơi này minh ngục vòng xoáy ải thứ nhất bên trong. Tiểu quy chỉ là thảo thảo nói một lần. Vương Bân lập tức vỗ tay gọi hay. Dạng này cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vương Bân xoay người nhìn về phía những người khác. Nói ra, các ngươi khiêu chiến không? Này là nhất định phải a. Vừa có thể cầm càng nhiều phần thưởng, lại có phương pháp có thể lẩn tránh tử vong. Không khiêu chiến là đồ đần a. Tiêu nhảy ra tới, rất là đương nhiên nói ra. Lời tuy như thế, nhưng chân chính dám khiêu chiến minh ngục mô thức, cũng chỉ có Tiêu cùng Ngân Giao. Những người khác, đều nói khiêu chiến một loại mô thức là có thể. Dù sao, minh ngục mô thức nghe lên quá dọa người. Mà còn, Tiểu Quy nói biện pháp kia, cũng không phải 100% làm lấy được. Không có tuyệt cường thực lực, cho dù có lại nhiều trì rũ phù, cũng sẽ vẫn lạc trong đó. Mà Tiểu Quy bản thân, 3.000 năm trước tới nơi này, nương tựa theo cường hãn phòng ngự lực, sinh sinh xông qua, nhưng hắn mục đích, chỉ là này cường đại linh khí chỗ ẩn chứa linh lực, giúp một chút xông phá tự thân phong ấn mà thôi. Hiện tại, có Vương Bân, nó còn xông cái gì quan? Vị đại gia này, đầu ta trên cái quả này ngươi lấy xuống thu tốt, trong vòng 3 tháng bất luận cái gì một cái thời gian, muốn đi vào khiêu chiến trước đó. Lại uống cũng không muộn. Yêu thú kia nói ra. Ân, Vương Bân đem này trái cây lấy xuống tới. Giờ khắc này, này xuyên sơn giáp yêu thú mới có thể nhìn thấy Vương Bân trên tay viên này minh ngục khế ước trái cây. Vậy mà hồng thông suốt, màu sắc vô cùng không tệ a, thuộc về cực phẩm. Xuyên sơn giáp cảm khái nói. Quả nhiên là kỳ lân đại gia đại gia. Có thể kết ra loại này cực phẩm trái cây người. Đã nhiều năm như vậy xuống tới. Cũng đúng số ít. Tiêu cùng Ngân Giao cũng tới ký kết khế ước. Quá trình cùng Vương Bân một dạng. Kết ra trái cây. Cũng cùng Vương Bân không sai biệt lắm. Yêu dị hồng. Vậy mà cũng đều là cực phẩm trái cây. Nhượng xuyên sơn giáp một trận ngạc nhiên. Cùng một thời gian. Nó vậy mà ký kết 3 vị cường giả. Đây là thật sao? Dựa theo tinh huyết mức độ đậm đặc, kết ra trái cây màu sắc cũng đúng bất đồng. Mở ra minh ngục mô thức, độ khó cũng sẽ bất đồng. Cấp thấp nhất minh ngục mô thức, độ khó cùng một loại mô thức không sai biệt lắm. Chỉ là thiếu bảo mệnh ngọc bài. Nhưng phần thưởng cũng tốt không bao nhiêu. Loại mô thức này trái cây, là rất là ảm đạm hạ phẩm trái cây. Sau đó tiếp theo liền là trung phẩm trái cây. Gấp 2 lần khiêu chiến độ khó. Gấp 2 lần phần thưởng. Lại nói tiếp, thì là thượng phẩm trái cây. Gấp 3 khiêu chiến độ khó cùng phần thưởng. Nhưng mà thượng phẩm cũng không phải là cấp bậc cao. Còn có lấy cực phẩm trái cây. Hắn đại biểu minh ngục mô thức. Thế nhưng là bình thường mô thức độ khó gấp 5 lần a. Ba người này, lần thứ nhất tới, liền phải khiêu chiến cao như vậy độ khó mô thức sao? Đương nhiên. Phần thưởng cũng đúng gấp 5 lần. Nhưng nói xong cơm muốn ăn từng miếng. Đường muốn đi từng bước một. Đánh trách thăng cấp cầm phần thưởng. Cũng muốn từng bước một tới đây. Lợi hại ta đại gia cùng cô nãi nãi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.